hắn rốt cuộc đã rõ ràng cảm nhận được chân ý quán thể. Ngộ ra, trong lòng hắn không khỏi căng lên. Hắn giống như biến thành một con thiết quan ưng, từ nhỏ đến lớn, từ lúc mới sinh ra cho đến khi bay lượn lần đầu tiên. Hắn cảm nhận được hai cánh đánh ra khí quyển. Hắn nắm chặt hai tay, hai ưng trảo giống như hai gọng kìm. Lại đưa mắt nhìn bốn phía, ngoài ngàn dặm đều nhìn thấy được rõ ràng. Cảnh giới lực đạo, biến hóa đạo đều được tăng cao. Ngay cả cảnh giới phi hành cũng được tăng cường. Được chân ý quán thể giống như được cuồng mang ma tôn dạy bạo không giữ lại chút nào. Không hề nghi ngờ, cảnh giới tăng lên, mà còn tăng thật lớn, tăng toàn phương vị. Nếu làm từng bước, muốn gia tăng cảnh giới, động một chút là mấy chục năm hoặc trên trăm năm. Ngoại trừ mộng cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có chân ý cuồng mang rót vào cơ thể mới là đường tắt giúp cảnh giới tăng lên mà thôi. Thật ra, bản thân mộng cảnh chính là tình cảm phát tiết, chấp niệm và khát vọng kết hợp, đồng thời cũng là vô số ý chí lưu lại. Tiến vào mộng cảnh thăm dò thành công, có thể tăng cường cảnh giới, cũng có thể loại trừ tình cảm quấy nhiễu trong mộng cảnh, không để bản thân mê thất, từ ý thức phân tạp chiết xuất ra chân ý, từ đó giúp cảnh giới tăng lên. Bản chất chân chính của nó chính là chân ý quán thể. Tinh mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên. Thiết quan ưng đập vào mắt, Phương Nguyên tùy tiện tránh đi. Chỉ còn lại con thiết quan ưng cuối cùng. Sau khi Phương Nguyên kéo dài khoảng cách, hắn một lần nữa dùng kiếm ngân tác mệnh giết chết nó. Kiểm tra lại tiên nguyên, vẫn còn thừa rất nhiều. Mặc dù sử dụng sát chiêu kiếm đạo và tiên cổ thất chuyển mấy lần, nhưng Phương Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ, cũng không giật gấu vá vai như lúc trước. Còn chưa đến mức phải mượn của địa linh lang gia. Tổng thất hơn phân nửa trước đó hoàn toàn là dùng cho sát chiêu tiên kiếp rèn khiếu. Không trung tạm thời chưa có địch nhân nào xuất hiện, Phương Nguyên chuyển ánh mắt xuống mặt đất. Đám tuyết quái vẫn lẳng lặng đứng trên mặt đất, ngửa đầu gào thét với hắn. Số lượng càng nhiều hơn. Phương Nguyên cau mày. Sau một khắc, rất nhiều đao gió sắc bén màu xanh biếc, còn có ám tuyền đen kịt xuất hiện, mãnh liệt bắn xuống, giống như dòng sông lao nhanh, hỏa lực cuồng mãnh đến cực điểm, quả thật là phô thiên cái địa, trong nháy mắt bao phủ tất cả tuyết quái dưới mặt đất. Rầm rầm rầm. Âm thanh như lôi đình nổ vang không dứt bên tai. Kéo dài 10 hô hấp, Phương Nguyên mới dừng công kích lại. Tuyết quái lít nhít bỗng nhiên giảm bớt, mặt băng mất hơn phân nửa, chỉ còn lại hoang thú tuyết quái đứng sừng sững không ngã, giống như mấy chục cây trụ lớn. Tuy thủ đoạn vừa nãy bất phàm, nhưng không đủ cấu thành uy hiếp. Phốc phốc phốc. Từng tiếng vang nhẹ vang lên, nhưng bị tiếng rít gào của phong tuyết che giấu. Càng nhiều tiểu tuyết quái từ trong đống tuyết xông ra. Chỉ mới chậm trễ có một lát, đám tuyết quái này lại ngoan cố như thế. Phương Nguyên cảm thấy đau đầu. Hắn đành phải tiếp tục sử dụng kiếm ngân tác mệnh, gấp rút giết chết hoang thú tuyết quái, đồng thời sử dụng thủ đoạn phàm đạo đánh giết tiểu tuyết quái vẫn rã rít không ngớt. Điều khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái nhất chính là, bất luận hắn giết chết tuyết quái nhiều ít bao nhiêu, có phải là hoang thú hay không, hắn cũng không nhận được chân ý cuồng mang rót vào cơ thể. Tai kiếp này rất cổ quái, trong lịch sử hoàn toàn không có ghi chép. Chẳng qua cường độ trước mắt đã viễn siêu hơn Hắc Lâu Lang Thăng Tiên rồi. Lúc này, trên bầu trời, phong tuyết hình thành vòng xoáy, một lần nữa xuất hiện dị biến. Những con phi hạt từ trong vòng xoáy vỗ cánh bay ra. Những con phi hạt này, màu sắc đơn giản, cơ thể phiêu dật tao nhã, siêu phàm không tầm thường, rõ ràng là hoang thú hạt cửu cung. Phương Nguyên liếm môi, sát ý nổi lên. Giết một con, quả nhiên chân ý quán thể, không khỏi làm cho Phương Nguyên càng thêm hưng mắt, hai mắt gần như tỏa sáng. Tuyết lớn đầy trời, cuồng phong gào thét, Phương Nguyên và đám hạt cửu cung triển khai kịch chiến. Thân hình hắn vừa lui vừa tiến, tung hoành trái phải, bay vút trên dưới, linh hoạt đa dạng. Ban đầu, hắn một mình tác chiến, dùng ít địch nhiều, khó tránh khỏi rơi vào thế đợi đến khi hắn giết chết mấy con hạt cửu cung xong, hắn tranh thủ không gian càng thêm khoáng đạt, tiến thoái càng thêm tự nhiên. Chiến quả càng lúc càng lớn, hắn dần dần nắm chắc chủ động, thành thạo điêu luyện hơn. Lần này, 9 con hạt cửu cung xuất hiện, số lượng còn nhiều gấp đôi thiết quan ưng, nhưng vẫn bị Phương Nguyên giết chết từng con, chỉ là thời gian kéo lâu hơn. Thành quả thật đáng mừng. Phương Nguyên cảm thấy cảnh giới từng phương diện có bước tiến dài. Cảm giác cảm nhận được rõ ràng cảnh giới tăng lên khiến người ta say mê. Nhưng đợi đến khi Phương Nguyên nhìn thấy tuyết quái lúc nhúc bên dưới, tâm trạng lại nặng nề trở lại. Vừa nãy, hắn đối mặt với hoang thú tuyết quái, chẳng qua chỉ có hơn 10 con, nhưng bây giờ đã có đến 5-60 con. Đồng thời càng lúc càng có nhiều tiểu tuyết quái trưởng thành trong phong tuyết, hoang thú tuyết quái cũng dần dần bước đến đẳng cấp thượng cổ. Tình huống càng lúc càng nghiêm trọng, khiến cho Phương Nguyên quyết định phải nhanh một chút ngăn cản lại. Tình huống trước mắt chỉ có thể vận dụng kiếm chiêu thứ ba mà thôi. Sát chiêu tiên cấp kiếm lãng tam điệp. Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, tập trung toàn bộ tinh thần thôi động hơn 500 con phàm cổ, đồng thời càng nhiều cổ trùng phụ trợ lần lượt được thôi động. độ khó của sát chiêu này cần có thời gian tích lũy, so với kiếm ngân tác mệnh còn lâu hơn nhiều. Bởi vậy không thể dùng thường xuyên được. Cuối cùng, Phương Nguyên thả tiên cổ lãng kiếm ra. Con tiên cổ này giống như lưỡi đao, không ngừng bành trướng giữa không trung, rất nhanh hóa thành một vòng sóng nước màu lam nhạt, bao vây Phương Nguyên bốn phương tám hướng. Phương Nguyên đang định ra tay với đám tuyết quái trên mặt đất, lúc này một bóng ma cực lớn đột nhiên bao phủ xuống. Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, sau đó hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy một con khư bức cực lớn đang thành hình, hoành phách trời cao, bao trùm phạm vi hơn trăm dặm. Hỏng bét rồi. Phương Nguyên căng lên. Hình thể con khư bức này vô cùng khổng lồ, là hoang thú thượng cổ, có thể đối chiến cổ tiên thất chuyển. Đồng thời, khư bức là mãnh thú vũ đạo, có thể làm loạn bên trong tiên khiếu, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Nếu làm không tốt, nó thậm chí sẽ đánh vỡ vách tường tiên khiếu. Đây chẳng qua chỉ mới là tai kiếp thứ nhất. Nhiều tuyết quái như vậy còn chưa tính, lại còn xuất hiện khư bức thượng cổ. Phương Nguyên ngửa đầu lên trời, gương mặt tràn ngập vẻ khổ sở. Hình thể khư bức thượng cổ cực lớn, chẳng khác nào bóng ma, bao phủ Phương Nguyên và vô số tuyết quái bên trong. Nhất thời, phong tuyết yếu bớt. Đám tuyết quái cũng ngừng gào thét, cùng nhau ngửa mặt lên trời ngưỡng vọng mãnh thú uy lăng thiên hạ. Trước khi rời khỏi phúc địa Lan Gia, ta đã dùng sát chiêu vận đạo gia tăng vận khí cho mình. Độ kiếp đến giờ, ta vẫn luôn thôi động tiên cổ cẩu thủy vận, không ngừng nghỉ chút nào. Nhờ khí vận, uy năng của tai kiếp cũng đã được giảm bớt, nhưng không nghĩ đến địa tai vẫn khó nuốt như vậy. Phương Nguyên âm thầm nghiến răng, phấn chấn tinh thần. Khư bức thượng cổ xẹt qua một đường vòng cung ưu nhã trên bầu trời. Cơ thể to lớn giống như dãy núi áp xuống Phương Nguyên. Nhất thời, uy thế vô lượng ngay cả không khí cũng bị áp súc. Áp bách ngưng trọng đang lao đến. Sát chiêu kiếm đạo, kiếm lãng tam điệp. Phương Nguyên không đường thối lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên, ngàn nhiên phát động kiếm chiêu thứ ba. Xoạt. Một tiếng vang thật lớn. Sóng kiếm bên cạnh hắn từ tĩnh chuyển sang động, sôi trào mãnh liệt, cuốn lên hàng trăm bọt nước. Bọt nước hiện ra màu sắc sáng chói, sắc bén đến cực điểm, lực sát thương kinh người. Sóng lớn mãnh liệt, nghịch thiên mà lên, phân tán trên không trung, hình thành lãng phong dài mấy dặm, nặng nề đâm vào khư bức thượng cổ. Khư bức im lặng, trực tiếp đụng nát lãng phong. Song chưởng Phương Nguyên đẩy ra, ầm một tiếng, lại đẩy ra một đợt sóng lớn. Đợt sóng lớn này còn muốn lớn hơn đợt thứ nhất, kéo dài hơn 10 dặm. Trên đỉnh sóng mang theo vô số bọt nước màu bạc, sáng chói mắt, tản ra cảm giác nguy hiểm vô cùng. Sóng kiếm đến chỗ nào, chỗ đó bị dọn sạch. Phong tuyết trắng ngần trong nháy mắt được tẩy trừ, thậm chí ngay cả không khí cũng còn bị chém vỡ. Hiển nhiên đây chính là sát chiêu quần công. Lấy tiên cổ lãng kiếm thất chuyển làm hạch tâm, còn có thêm mấy con tiên cổ thủy đạo phụ trợ. Tiên cổ thủy đạo đương nhiên là Phương Nguyên mượn được từ địa linh Lan Gia. Đợt sóng kiếm thứ hai đụng vào khư bức. Khư bức đang rơi xuống lập tức dừng lại, đồng thời cũng tru lên một tiếng, dường như đang phát tiết sự đau đớn. Sóng kiếm cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi nhanh chóng biến mất, Phương Nguyên nhìn thấy trên người khư bức thượng cổ phủ kín từng vết kiếm sâu hoắm. Trong tình huống bình thường, khư bức sẽ xu cát tị hung. Nếu cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, nó sẽ chủ động thối lui. Đáng tiếc con khư bức thượng cổ này không phải huyết nhục chân chính, mà là do địa tai biến thành. Nó bị thương, nhưng một chút suy nghĩ dừng lại cũng không có, cứ tiếp tục lao xuống, không giết được Phương Nguyên thề không bỏ qua. Bản thân khư bức là quái thú vũ đạo. Trước mặt nó, hiệu quả tiên cổ kiếm động của Phương Nguyên vô cùng bé nhỏ. Bởi vì không gian chung quanh Phương Nguyên đã bị sức mạnh của khư bức ảnh hưởng. Nhìn thì giống như chỉ có một hai bước, nhưng khi thật sự chạy đi, không phải hàng trăm hàng nghìn bước thì hoàn toàn không ra ngoài được. Tránh né chính là hạ sách. Mặc dù tốc độ phi hành của khư bức rất chậm, nhưng sức mạnh vũ đạo cũng đã hạn chế Phương Nguyên. Chỉ có chống lại, lấy công đối công, diệt đầu nguồn mới là thượng sách. Cũng may lãng kiếp tam điệp có thể phát ra được ba đợt sóng kiếm, uy năng của đợt sau mạnh hơn đợt trước. Đợt thứ ba, sóng kiếm nhất lên độ cao ba trượng, bài sơn đảo hải phóng đến con khư bức thượng cổ, thủy triều mãnh liệt vang vọng đất trời. Bọt nước phun ra kiếm quang sắc bén, sáng chói mắt, khiến cho Phương Nguyên toàn thân căng căng, hàn ý bốc lên trong lòng. Oanh! Sóng kiếm và khư bức hung hăng chạm vào nhau. Thế xong của khư bức ngưng lại, ngửa đầu há mồm, phát ra tiếng kêu đau đớn. Sóng kiếm bao trùm bụng của nó, không ngừng thẩm thấu qua miệng vết thương, kịch liệt tiêu hao, cuối cùng chỉ còn lại một ngân nước, vô cùng miễn cưỡng xuyên qua phần lưng của khư bức ra ngoài. Bành! Một tiếng vang trầm đục phát ra từ trên người con khư bức, sau đó tản mát bốn phía. Bị đợt sóng thứ ba cắt chém, con khư bức thượng cổ trong nháy mắt gầy đi, cơ thể bàn bạc lập tức trở nên vô cùng thon thả. khí thế trấn áp khủng bố như núi đã tiêu tán không còn. Phương Nguyên cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhõm vô cùng. Sức mạnh vũ đạo ảnh hưởng không gian chung quanh hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Con khư bức thượng cổ bị thương giống như diều đứt dây, sau khi bay được một lúc thì nặng nề rơi xuống mặt đất. Một tiếng vang thật lớn nhấc lên bông tuyết đầy trời. Dê chết! Phương Nguyên đang vui trong lòng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Rất nhiều cảm ngộ như thác nước từ trên trời rót vào lòng hắn. Cảm ngộ này viễn siêu hơn tất cả cảm ngộ trước đó cộng lại. Lập tức đánh tan ý thức bản thân Phương Nguyên. Phương Nguyên quên mất mình là ai, cứ như trở thành một con khư bức khác, từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành rồi chết đi. Hắn tung bay trên trời cao, xuyên qua hoàng vũ, tiêu dao trong thiên địa rộng lớn. Sau khi hoảng hốt, Phương Nguyên giật mình tỉnh lại, ánh mắt thất thần một lần nữa lóe lên tinh mang. Xem ra cảm ngộ quá nhiều, ta giống như con rắn nuốt kình, ăn một miếng trở nên mập mạp nhưng cũng có nguy cơ bị vỡ bụng. Sau khi hiểu được điều này, trán Phương Nguyên đã lấm tấm xuất hiện mồ hôi. Chân ý cuồng mang rất tốt, là đường tắt để gia tăng cảnh giới vô thượng. Nhưng trên thế gian này, cái gì cũng phải có chừng có mực. Quá độ quá, đồ tốt ắt cũng sẽ hại người. Chân ý cuồng mang quá nhiều, nó sẽ hao mòn ý thức ban đầu của cổ tiên. Cũng may bản thân Phương Nguyên có nội tình trí đạo, một trong tiên cổ phòng vệ trên người là tiên cổ trí đạo mượn được từ địa linh lang gia. Nếu không, ý chí của Phương Nguyên đã bị chân ý phá hủy, chỉ sợ sẽ cho mình là con khư bức, mất đi thần trí thanh tĩnh, từ đó chết trong tai kiếp. Tiên nguyên còn thừa không nhiều lắm, cũng may mà con khư bức thượng cổ đã bị xử lý. Phương Nguyên trôi nổi giữa không trung nhìn xuống mặt đất. Sau khi thi thể khư bức rơi xuống đất, nó đã hóa thành đống tuyết, mất hết hình thái ban đầu. Nhưng những con tuyết quái nằm trên mặt đất đã nhiều hơn trăm con. Số tiểu tuyết quái nhiều vô kể. Tuyết quái thượng cổ cao bảy trượng đã bắt đầu xuất hiện. Đúng là đáng ghét, chỉ mới có một lát mà đã ngần ấy rồi. Nhìn thấy tình huống như vậy, Phương Nguyên cảm thấy cả người không được thoải mái. Tuyết quái lúc nhúc khiến cho cảm giác bất lực của hắn càng lúc càng nhiều. Muốn diệt hết đám tuyết quái này, xem ra phải mượn tiên nguyên thạch từ địa linh lang gia rồi. Phương Nguyên cũng không muốn lắm. Giao dịch trước đó đã giúp hắn trả sạch nợ, nhưng bây giờ không còn cách nào, hắn đành phải đi mượn. Phong tuyết vốn đang yếu bớt này dần dần trở nên cường thịnh. Bông tuyết lớn chừng bàn tay che kín bầu trời. Cuồng phong vù vù tứ ngược bốn phía. Hai con khư bức thượng cổ bắt đầu thành hình trong tuyết lớn cuồng phong. Toàn thân Phương Nguyên chấn động, sắc mặt xanh xám, chửi ầm lên trong lòng, ta thà chết đi cho xong. Đây là địa tai gì thế? Cho dù thiên kiếp cũng không kinh khủng như vậy. Đây đơn giản chỉ là lời phàn nàn, phát tiết một chút mà thôi. Phương Nguyên cắn răng, thân hình giống như mũi tên, bắt đầu chủ động xuất kích. Con khư bức thượng cổ trước thiếu chút nữa đã muốn lấy đi cái mạng của hắn. Bây giờ xuất hiện những hai con, hắn không thể hạ nổi. Dường như sức mạnh địa tai đã bắt đầu yếu bớt, đi vào hồi cuối. Hai con khư bức thượng cổ thành hình rất chậm, kém xa con trước đó. Phương Nguyên thừa dịp hai con khư bức còn chưa thành hình, tiên hạ thủ vi cường. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống tuyết đạn. Mấy quả cầu tuyết to như xe ngựa nhanh chóng đánh tới. Cũng may Phương Nguyên có tạo nghệ phi hành chuẩn tông sư, tránh được kịp thời, cũng không bị đập trúng. Phương Nguyên nhìn chăm chú lên. Thì ra kẻ đầu sỏ chính là những con tuyết quái dưới mặt đất. Trải qua phong tuyết bồi dưỡng, số lượng tuyết quái thượng cổ tăng vọt, xuất hiện tình trạng giếng phun. Trước đó chỉ có vài con, bây giờ đã nhiều đến 28 con. Số lượng tuyết quái thượng cổ này, hai tay một nắm có thể ngưng ra quả cầu tuyết. Sau khi gào lên một tiếng, hai tay vung mạnh, quả cầu tuyết to như chiếc xe ngựa giống như lưu tinh nghịch không bay lên, thẳng đến Phương Nguyên. Tâm Phương Nguyên như chìm xuống đáy cốc. Hai con khư bức thượng cổ đã khó chơi rồi, bây giờ lại gặp phải những quả cầu tuyết khí thế hung mãnh, cản trở hành động của hắn, làm trễ nải kế hoạch chiến đấu của hắn. Nếu để cho hai con khư bức kia thành hình, chỉ sợ Phương Nguyên độ kiếp lần này sẽ thất bại mất. Trong lúc Phương Nguyên độ kiếp bên trong tiên khiếu, tình thế nguy cấp, Trần Băng Nguyên cũng đang có người độ kiếp. Đây là một vị cổ sư thăng tiên, dẫn động hai khí thiên địa hình thành tai kiếp. Sư phụ, cứu mạng! Cổ sư kêu thảm một tiếng. Đối mặt với sương lôi đánh tới, y không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết giáng xuống. Ầm! Một tiếng vang thật nhỏ. Trong thời khắc quan trọng, một bóng người ngăn trước mặt cổ sư độ kiếp. Cổ sư độ kiếp đã không thể ngăn cản sương lôi, còn bóng người ngăn trước mặt lại yếu như tờ giấy. Sương lôi xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Không công mà lui, thậm chí ngay cả góc áo của bóng người kia cũng không chạm đến được. Tu vi của sư phụ đúng là quá cường đại. Cổ sư thán phục trong lòng. Từ lúc độ kiếp đến nay, y đã không ngừng cảm khái, liên tục chấn kinh, ngay cả bản thân cũng hơi choáng. Đây chẳng qua chỉ là phi sương khiêu lôi kiếp, ngay cả thập đại hung tai cũng không bằng. Cổ tiên Sở Độ không chút biểu cảm, nhìn lôi quang còn lưu lại trong tay, giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Sư phụ, nghe người nói như vậy, dường như người chán ghét tai kiếp không đủ mạnh. Cổ sư kêu lên. Sở Độ thản nhiên nói, cổ sư thăng tiên sẽ dẫn động hai khí thiên địa rót vào cơ thể. Trong quá trình tiếp xúc thiên ý, cổ sư hỏi thăm bất kỳ nan đề tu hành nào, thiên ý cũng sẽ giải đáp. Đây chính là bắt chước tự nhiên mà thế nhân thường hay nói. Nhưng độ kiếp ở băng nguyên Bắc Bộ, cổ tiên lực đạo thăng tiên sẽ dẫn phát chân ý cuồng mang. Lúc này, cổ sư không phải tiếp xúc với thiên ý mà là giao lưu với chân ý cuồng mang, giúp cho cảnh giới lực đạo, biến hóa đạo của bản thân tăng mạnh. Uy lực tai kiếp càng mạnh, chân ý cuồng mang sẽ càng nhiều. Vi sư bồi dưỡng đám đệ tử các ngươi chính là nhìn trúng chân ý cuồng mang khi các ngươi thăng tiên. Có được những chân ý này, cảnh giới lực đạo của vi sư mới có thể nhanh chóng tăng lên. Thì ra là thế. Cổ sư bừng tỉnh, đây là chuyện mà năm đó khi sư phụ thu nhận đồ nhi, nói muốn nhờ đồ nhi sao? Sở Độ đang định lên tiếng, bỗng nhiên một tiếng nổ rung trời từ ngàn dặm truyền đến. Sao? Sở Độ nhìn sang, chỉ thấy không gian ngoài ngàn dặm bị phá vỡ, giống như một mặt kính bị nát, hiện ra cảnh Phương Nguyên đang chiến đấu với Khư Bức Thượng Cổ bên trong tiên khiếu. Cái này! Thân hình Sở Độ chấn động, ánh mắt lập tức phóng ra tinh mang vô tận. Sở Độ! Cổ tiên xưng bá thế nhân, là truyền kỳ của giới cổ tiên Bắc Nguyên. Y xuất thân bần hàn, cũng không phải huyết mạch hoàng kim, vô cùng thấp, khai được khiếu là do may mắn. Không có sư phụ và thân tộc dạy bảo, y một mình tu hành, chủ tu lực đạo nhưng lại không bị quẫn cảnh của lực đạo hạn chế. Y dựa vào tài nghệ hơn người của mình, dùng sức của một người mà sáng tạo ra cổ cân lực, cổ thập cân chi lực, cổ nhất quân chi lực và cổ thập quân chi lực. Dựa vào những con cổ trùng này, y từng bước trưởng thành, dưới ánh mắt kinh ngạc của thế nhân, cuối cùng lột xác phàm thành tựu cổ tiên. Nhưng đây cũng không phải kết thúc truyền kỳ của y đứng trên cấp độ cổ tiên, y bắt đầu chỉnh lý, sáng tạo ra lưu phái nhân lực, quân lực. Lưu phái nho nhỏ này lại giúp cho lực đạo như hoàng hôn về chiều phấn chấn mãnh liệt, như cây khô được rót vào sinh cơ, khiến cho lực đạo có được khí tượng hoàn toàn mới. Ngoài những hư ảnh thú lực, khí tượng thiên địa, lưu phái lực đạo đã có thêm nhân lực quân lực, được thế nhân tán đồng. Y dùng lực của một người mà thay đổi cách cục lưu phái lực đạo. Không có bất kỳ người nào có thể phủ định thành tựu vĩ đại của y đến nay, cổ tiên Bắc Nguyên 8-9 phần đều kim tu lực đạo, đi con đường chính là nhân lực quân lực. Vận mệnh rất kỳ diệu, người thường không cách nào ước đoán được. Mặc kệ là Sở Độ hay là Phương Nguyên, cũng không nghĩ đến trong tình huống này mà gặp được đối phương. Phương Nguyên độ kiếp, bởi vì sức mạnh Khư Bức Thượng Cổ, vách tường tiên khiếu đã bị đâm cháy một khối thông ra bên ngoài. Sở Độ đang bảo vệ cho đồ đệ, đối phó tai kiếp thăng tiên, hấp thu chân ý cuồng mang. Băng Nguyên Bắc Bộ lớn đến như vậy, nhưng khoảng cách hai người lựa chọn độ kiếp lại gần như thế. Cách xa nhau ngàn dặm, ánh mắt hai người đụng thẳng vào nhau. Sở Độ vừa mới đánh tan tai kiếp của đồ đệ, một tay chắp sau lưng, một tay cầm sương lôi, như đỉnh núi cao sừng sững. Bạch bào Phương Nguyên tung bay, mày kiếm mắt sáng, toàn thân đầy vết thương, chiến ý ngập trời, cả người giống như hóa thành một thanh thần kiếm tuyệt thế, khí tức sắc bén khiến cho Sở Độ phải cau mày. Lại có người độ tai kiếp tiên khiếu ở đây sao? Chuyện gì xảy ra thế? Khư Bức Thượng Cổ bên trong rõ ràng là chân ý cuồng mang, nhờ tai kiếp thiên địa mà hiển hóa. Trong tay người này lại nắm giữ phương pháp tuyệt thế, có thể phục chế cổ sư thăng tiên, dùng thành quả của cuồng mang để gia tăng bản thân mình. Sở Độ chấn kinh trong lòng, nhưng đồng thời cũng có sự vui mừng. Bá tiên Sở Độ. Trong lòng Phương Nguyên cũng khiếp sợ không thôi, tên này bảo vệ người khác độ kiếp, tất nhiên là có chủ ý với chân ý cuồng mang. Hỏng rồi, y đã nhìn thấy tình huống của ta. Y chắc chắn sẽ chủ động gây phiền phức cho ta. Phương Nguyên từ chỗ địa linh lan gia có được sát chiêu tai kiếp rèn khiếu. Đối với Sở Độ mà nói, sức hấp dẫn tuyệt đối rất lớn. Chỉ cần ta có được pháp môn của hắn, ta không cần lao tâm lao lực bồi dưỡng đồ để thăng tiên độ kiếp nữa. Bản thân ta có thể từ trong độ kiếp dẫn động chân ý cuồng mang, đồng thời tai kiếp càng mạnh, chân ý càng nhiều, hiệu suất tất nhiên rất tuyệt. Ta nhất định phải có được pháp môn này. Sở Độ rống to trong lòng, thân hình như điện phóng thẳng đến Phương Nguyên. Y có danh xưng bá tiên, năm đó tấn thăng lục chuyển, đã có tán tiên thâm niên đến gây chuyện, bị y đánh cho gần chết. Tiếp theo có hai tán tiên đến cứu binh, kết quả ba vị tán tiên bị Sở Độ vừa mới thăng tiên một đường truy sát mấy chục vạn dặm, cuối cùng bị giết chết. Trăm năm sau, Sở Độ và cổ tiên Lưu Gia có mâu thuẫn, đối chiến mười mấy hiệp, cổ tiên Lưu Gia không địch lại, trước mặt mọi người cầu xin tha thứ. Sở Độ không chút do dự giết ngay lập tức. Về sau, Lưu Gia xuất động mấy vị cổ tiên, Sở Độ hai tay không địch lại bốn tay. Ẩn hình biệt tích mấy chục năm. Khi xuất hiện đã là tu vi thất chuyển. y quấy rối bốn phía, trong vòng 3 ngày đã phá hủy 18 điểm tài nguyên của Lưu gia. Ba tiên Lưu gia truy sát, y chẳng những không lùi mà còn tiến tới, không chỉ đánh lùi được ba tiên Lưu gia, mà còn thiếu chút nữa đánh luôn vào đại bản doanh Lưu gia. Sở Độ cứ vòng vòng quanh phúc địa Lưu gia không chịu đi. Thái thượng đại trưởng lão Lưu gia bị chọc giận, cùng Sở Độ đại chiến 300 hiệp. Thái thượng đại trưởng lão Lưu gia là thất chuyển thâm niên, nhưng lại không làm gì được Sở Độ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho y rời đi. Trận chiến này đã làm cho danh tiếng của Sở Độ ngày càng vang xa, khiến cho giới cổ tiên lãnh ngộ được phong cách hành sự bá đạo của y, không có bất cứ một vị cổ tiên nào dám khinh thường y, muốn tìm y gây phiền phức, nhất định phải suy tính cho thật kỹ. Nhưng sau trận chiến đó, Sở Độ cũng thu liễm hành tung, lấy ẩn tu làm chính, hiếm khi xuất hiện. Lần gần đây nhất là tham gia đại hội đấu giá Bắc Nguyên, khi đó y mới xuất hiện trước mặt chư tiên Bắc Nguyên. Thì ra, năm đó sở dĩ thực lực Sở Độ có thể tăng vọt, chiến thắng Lưu gia cũng nhờ vào chân ý cuồng mang. Y nuôi dưỡng mấy vị cổ sư, giúp đỡ thăng tiên, khiến cho cảnh giới lực đạo bản thân đạt đến cấp tông sư, sáng tạo ra rất nhiều sát chiêu tiên đạo thuộc về mình. Sau khi thời cơ chín muồi, y bắt lấy thời cơ Lưu gia yếu ớt, đánh đến tận cửa, không chỉ báo được mối thù năm đó, mà còn chính thức xác lập uy danh hiển hách cho mình. Mấy năm gần đây, y ẩn hình biệt tích, nhưng thật ra là ở băng nguyên Bắc Bộ, chăm chỉ đào móc kho tàng khổng lồ chân ý cuồng mang. Sở Độ nhìn thấy Phương Nguyên, không chỉ ngấp nghé diệu pháp dẫn ra chân ý cuồng mang trong tay Phương Nguyên, hơn nữa còn cảm thấy tức giận vì bảo vật của nhà mình bị người ta phát hiện. Cho nên, y cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tấn công, muốn bắt Phương Nguyên lại, nghiêm hình tra tấn lấy ra chân ý cuồng mang huyền bí. Khoảng cách ngàn dặm đối với cổ tiên mà nói cũng chẳng tính là gì. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được rút ngắn. Sao? Sở Độ chậm rãi duỗi tay phải, từ xa nhắm ngay tiên khiếu của Phương Nguyên, không nghĩ đến một đạo kiếm quang xẹt qua trước mặt y. Phản ứng của y rất nhanh, nhưng phản ứng của Phương Nguyên còn nhanh hơn y. Ngay từ ban đầu, Phương Nguyên đã thôi động kiếm ngân tác mệnh bắn ra tiên cổ phi kiếm. Phi kiếm bắn phá trời cao, ánh sáng màu bạc sáng chói khiến Sở Độ có cảm giác không thể nhìn gần. Sở Độ mỉm cười đắc ý, duỗi tay phải ra, chiếu chuẩn phi kiếm chọc một cái. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, không khí nổ tung. Một hư ảnh lực đạo to lớn xuất hiện, hiển nhiên là do bàn tay phải của Sở Độ đè ép không khí, chẳng khác nào ngọn núi nhỏ đụng phải, một phát bắt được tiên cổ phi kiếm. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sự kinh ngạc. Cự thủ hư ảnh lực đạo của Sở Độ giống với bàn tay của y như đúc. Nhưng rõ ràng, cự thủ lực đạo của y lại mạnh hơn so với đại thủ ấn của Phương Nguyên, hơn nữa còn rất linh hoạt. Cự thủ lực đạo của Sở Độ đồng bộ với động tác tay phải của y, sau khi bắt được tiên cổ phi kiếm, Sở Độ nắm chặt, phong ấn tiên cổ lại. Phương Nguyên lập tức cảm nhận được sự liên kết giữa hắn và tiên cổ đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Bỗng, Sở Độ cau mày lại. Y mở bàn tay phải đang nắm chặt ra, phát hiện lòng bàn tay xuất hiện một vết máu. Đây chính là vết thương do sát chiêu kiếm ngân tác mệnh gây ra. Thú vị đây. Sở Độ đánh giá một câu. Vừa dứt lời, vết máu trong lòng bàn tay y biến mất. Mau giao ra diệu pháp, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sở Độ phát ra thông điệp, nhưng khi ngẩng đầu lên, biểu hiện lập tức thay đổi. Trong thời khắc quan trọng, Phương Nguyên trực tiếp chặt đứt nửa người dưới của mình, sử dụng một loại sát chiêu tiên đạo nào đó, luyện hóa nửa người dưới thành huyết tương đậm đặc. Huyết tương tràn đầy lỗ thủng tiên khiếu. Chỉ trong chớp mắt, nó đã nhanh chóng chữa trị lỗ thủng thành công. Sở Độ vội vàng thôi động cự thủ lực đạo, hung hăng nhào đến. Nhưng sai một ly đi một dặm, y đã mất đi cơ hội tốt, cự thủ vô hụt, như lưu tinh rơi xuống, thuận thế nện xuống đất, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu 10 trượng. Sở Độ rơi xuống trước tiên khiếu Phương Nguyên, sắc mặt tái xanh. Y không có thủ đoạn phá phúc địa tiên khiếu. Đáng tiếc. Tại sao lúc nào cũng gặp phải bá tiên thế nhỉ? Bên trong tiên khiếu, Phương Nguyên chỉ còn lại nửa người phi hành trên không. Thương thế thảm trọng, từ bụng của hắn trở xuống đã đem ra huyết luyện. Cơn đau nhức kịch liệt đã được cổ trùng xử lý. Phương Nguyên không bị ảnh hưởng, vẫn duy trì tỉnh táo trước hai con khư bức thượng cổ. Nhất định phải nhanh chóng giết chết hai con khư bức này. Phương Nguyên nghiến răng, biểu hiện vô cùng hung tàn. Kiếm lãng tam điệp. Sát chiêu được hắn liên tiếp thôi động. Sóng kiếm mãnh liệt lao đến, cứng đối cứng với khư bức thượng cổ. Thảm liệt. Thất khiếu Phương Nguyên chảy máu, đầu váng mắt hoa, sắp sửa hôn mê. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, sát chiêu lãng kiếm tam điệp bao gồm rất nhiều cổ trùng. Quá trình thôi động không chút nào đơn giản. Để điều động những con cổ trùng này, suy nghĩ Phương Nguyên hao tổn không còn một mảnh, toàn bộ não hải rơi vào trạng thái khô cạn cực độ. Để bảo vệ bức tường tiên khiếu, không để sức mạnh của khư bức thượng cổ phá hư, Phương Nguyên chỉ có thể dùng thế châu chấu đá xe, liều chết ngăn cản sự va chạm của khư bức thượng cổ. Mỗi một giây dài như một năm. Mỗi lần ngăn cản tấn công của Khư Bức Thượng Cổ, mắt Phương Nguyên như muốn tối sầm lại. Lần sau có ngăn cản được hay không, hắn cũng không nắm chắc chút nào. Hắn hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ được việc gì khác. Tất cả suy nghĩ vừa mới sinh ra lập tức bị Phương Nguyên xài hết, dùng để điều động vô số cổ trùng trên người. Hai bên giống như tử sĩ gặp nhau trong ngõ hẹp, trần trùng dùng lưỡi lê chém vết, từng đao đâm vào người đối phương, xem ai không trụ nổi mà ngã xuống trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận gió thổi tới, ánh mắt hoảng hốt của Phương Nguyên hiện lên sự thanh tĩnh. Thành công rồi. Hắn nhìn qua bầu trời, chỗ Khư Bức Thượng Cổ rơi xuống, miệng lẩm bẩm. Rất nhanh, suy nghĩ trong đầu hắn trở nên nhiều hơn, giúp cho hắn có thể suy nghĩ được nhiều. Hắn đã giết chết được một con Khư Bức Thượng Cổ, còn thừa lại một con. Phương Nguyên liếm bờ môi khô ráo, gương mặt trắng bệch như tờ giấy hơi vặn vẹo, tiếp tục nhào về phía con Khư Bức Thượng Cổ còn lại. Tình huống sau đó nhẹ nhõm hơn nhiều. Một mình đối chiến với một con Khư Bức, áp lực của Phương Nguyên giảm đi rất nhiều, suy nghĩ trong đầu cũng nhiều hơn, khiến cho hắn tỉnh táo, sáng suốt lực chọn phương thức ứng đối công kích của Khư Bức. Nhưng hắn không dám có chút thả lỏng. Và nhất ngưng tụ ra thêm một con Khư Bức Thượng Cổ nữa thì không xong rồi. Tình huống hỏng bét nhất là Bá Tiên Sở Độ bên ngoài. Nếu để y xông vào, tình cảnh của Phương Nguyên lại càng đáng lo hơn, so với chết trong tay kiếp còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, hai khí thiên địa chậm rãi bình ổn lại. Phương Nguyên thành công giết chết con Khư Bức Thượng Cổ thứ ba, cũng không thấy con Khư Bức nào sinh ra nữa, Sở Độ lại càng không thấy tâm hơi. Tai kiếp đã dừng lại. Cuối cùng thì ta cũng vượt qua được tai kiếp này. Phương Nguyên vô lực quan sát bên dưới. Thế giới này đã trở thành băng tuyết chi địa, rất nhiều hoang thú tuyết quái vẫn ngửa đầu gào thét với hắn, mắt lộ hung quang. Cũng may tiên khiếu của ta đủ lớn, cũng không có tài nguyên gì. Đám tuyết quái này trước cứ để đây. Chỉ dựa vào thực lực của bọn chúng thì đánh không vỡ được vách tường không khiếu. Phương Nguyên phi thăng lên tầng thứ nhất. Thương thế của hắn quá nặng, nhu cầu cấp bách hiện nay vẫn là tịnh dưỡng. Chữa thương, đồng thời còn phải tích cực chuẩn bị chiến đấu. Nếu chẳng may Sở Độ bỗng nhiên đánh vào, đây cũng không phải chuyện đùa. Ba ngày sau, bên trong tiên khiếu Chí Tôn. Tiên khiếu Chí Tôn rộng lớn vô cùng, phân biệt cách cục của năm vực. Sau khi Phương Nguyên độ kiếp thành công, hắn vẫn luôn ở bên trong tầng thứ nhất để chữa thương. Lúc này, chữa thương đã đến giai đoạn quan trọng. Bên trong huyết hồ bao trùm phạm vi hơn trăm dặm, Phương Nguyên đang chìm sâu mấy chục trượng. Thương thế của hắn cực kỳ nặng, thảm đến mức khiến cho người ta phát lạnh. Nửa người dưới đã bị đứt, chỉ còn nửa người trên trôi nổi bên trong huyết hồ. Huyết hồ nồng đậm sinh cơ, không ngừng rót vào vết thương thật lớn của hắn. Trải qua ba ngày, mơ hồ có thể nhìn thấy được quang ảnh màu đỏ đã hình thành mông và hai chân. Bỗng nhiên, Phương Nguyên mở mắt ra. Hai mắt hắn đỏ bừng. Trong khoảnh khắc mở ra, dưới đáy huyết hồ hắc ám giống như sáng lên một luồng sấm sét. Huyết đạo luyện thể, trả lại tiên khu cho ta. Phương Nguyên thầm quát một tiếng, vô số suy nghĩ chớp loạn trong đầu. Hàng nghìn hàng vạn con phàm cổ được suy nghĩ điều động cùng nhau lóe lên ánh sáng không thể coi thường. Những con phàm cổ này đã sớm bố trí tại các ngõ ngách bên trong huyết hồ. Hiện tại bọn chúng nối liền, chiếu rọi huyết hồ ảm đạm trở nên đỏ bừng. Thời gian dần trôi, đám phàm cổ đã nối thành một mảnh ánh sáng. Một con tiên cổ lục chuyển từ trên người Phương Nguyên bay ra, chậm chậm bay lên cao. Con cổ trùng to bằng quả trứng, dáng người tròn trịa, bên trên mơ hồ có vô số quan văn, không ngừng biến hóa, giống như vạn hoa sen nở rộ, lại như mây trôi cuồn cuộn. Tiên cổ huyết đạo huyết bản. Con tiên cổ này vốn không phải của Phương Nguyên, mà là của đời trước địa linh lang gia kết hợp cổ phương mua được từ bên trong Bảo Hoàng Thiên mà sáng tạo ra con cổ trùng mới này. Tác dụng của tiên cổ huyết bản là trong quá trình luyện cổ bảo vệ một số tiên tài hoặc cổ trùng. Nếu luyện cổ thất bại, đám tiên tài hoặc cổ trùng này có thể thông qua tiên cổ huyết bản trở lại như cũ. Từ khi có được con tiên cổ này, địa linh lang gia đời trước đã tiết kiệm được không biết bao nhiêu tài nguyên. Đối với con tiên cổ này, địa linh lang gia đời trước vô cùng coi trọng, có thể nói là thiên kim không đổi. Nhưng sau khi địa linh lang gia thay đổi tính tình, tập trung tinh thần muốn phục hưng người Long, hoàn toàn chẳng chút hứng thú đối với luyện cổ, khi giao dịch với Phương Nguyên, tiên cổ huyết bản cứ như vậy mà rơi vào ma trảo của hắn. Phương Nguyên có được, mặc dù ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Nếu nó nằm trong tay cổ tiên bình thường, chỉ có thể dùng cho luyện đạo, phát huy tác dụng ban đầu của nó. Nhưng nằm trong tay tông sư huyết đạo là Phương Nguyên, không chỉ có thể vật tận kỳ dụng mà còn có thể vượt xa công dụng bình thường. Cũng giống như bây giờ. Tiên cổ huyết bản vừa xuất hiện, huyết hồ kịch liệt sôi trào, giống như ngọn núi lửa đang phun trào, thiêu đốt từ bên dưới đáy hồ. Ọc. Rất nhiều bọt khí trồi lên trên mặt hồ. Một luồng sinh cơ giống như chim yến về tổ cùng nhau rót vào bên trong tiên cổ huyết bản. tiên cổ huyết bản lơ lửng trên đỉnh đầu Phương Nguyên, nhanh chóng xoay tròn, giống như lỗ đen vô tận, hấp thu toàn bộ sinh cơ trong huyết hồ. Trải qua thuần hóa, một luồng sinh cơ cô đọng có thể quan sát bằng mắt thường chẳng khác nào nước chảy rót vào cơ thể Phương Nguyên. Tạch tạch tạch. Xương cốt Phương Nguyên phát ra tiếng vang lanh lảnh. Huyết nhục khô cạn trong nháy mắt tràn đầy như quả cầu được thổi hơi. Vết thương trên da biến mất không thấy. Mái tóc dài một đoạn, đèn bóng như được bôi một lớp dầu. Quan trọng nhất vẫn là vết thương rất lớn trên người Phương Nguyên. Vốn nửa người dưới chỉ là huyết ảnh hơi mờ, sau khi được sinh cơ rót vào, từ trong ra ngoài chuyển hư sang thật. Trong chớp mắt, thương thế Phương Nguyên khỏi hẳn, nhục thân được lấp đầy như ban đầu. Bành! Phương Nguyên giống như mũi tên xông ra khỏi huyết hồ, xuất hiện trên không. Dùng thần niệm nhìn quanh thân một phen, hắn thỏa mãn gật đầu, tiền thai chí tồn biến thành nhục thân quả nhiên huyền bí ảo diệu. Đạo ngân trên người liên quan đến rất nhiều lưu phái, nhưng lại không liên quan đến nhau. Nguyên nhân chính vì vậy, ta sử dụng bất kỳ liệu pháp trị liệu nào cũng có thể phát huy hiệu quả trị liệu 100%. Nếu không phải như vậy, ta sao có thể chỉ dùng 3 ngày đã có thể chữa khỏi thương thế khủng khiếp như vậy? Phương Nguyên vẫy tay, tiên cổ huyết bản giống như một ngôi sao băng từ trong huyết hồ bắn ra, trong nháy mắt đã bay đến tay của hắn. Nâng công tiên cổ đến trước mặt thưởng thức một phen, lúc này Phương Nguyên mới tràn ngập cảm khái đặt nó vào lồng ngực. Tiên cổ huyết bản ký sinh bên trong cơ thể Phương Nguyên, hóa thành một đồ án viên châu màu đỏ trước ngực hắn. Phương pháp ký sinh này cũng không an toàn. Nếu nhục thân Phương Nguyên bị hủy, tiên cổ huyết bản cũng sẽ bị hủy theo. Bản thân tiên cổ huyết bản rất yếu, ngay cả đứa bé mấy tháng cũng có thể giẫm chết nó. Cất vào trong tiên khiếu là an toàn nhất. Nhưng tiên khiếu của Phương Nguyên vẫn còn nằm trên mặt đất, chỉ có thể tạm thời như thế. Cẩn thận chút cũng không ảnh hưởng gì. 500 năm trước ta đau khổ tìm kiếm một con tiên cổ huyết đạo cũng không được, cuối cùng chỉ có thể cải luyện Xuân Thu Thiền. Nếu lúc đó ta có được con tiên cổ huyết đạo này, ta đã sớm phong sinh thủy khởi, ngay cả bị 10 đại cổ phái càn quét, ta cũng có lòng tin đấu một trận. Lời này không phải Phương Nguyên khoe khoang không chút căn cứ. 500 năm trước, hắn có chiến lực lục chuyển đỉnh phong, hai lần đối chiến cổ tiên thất chuyển bình thường đều chiến thắng. Mặc dù còn dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng lấy lục chuyển thắng thất chuyển, bản thân chiến tích này đã vô cùng lóa mắt. Đương nhiên, đối với loại người như Phượng Cửu Ca hay Bạc Thanh, chiến tích này vô cùng bình thường. Nhưng đừng quên, khi Phương Nguyên chiến thắng cổ tiên thất chuyển, một con tiên cổ lục chuyển cũng không có. Hắn chỉ dùng phàm cổ huyết đạo, còn có sát chiêu phàm đạo để đánh bại cường địch. 500 năm trước, Phương Nguyên dùng huyết đạo thành tiên, không chỉ có thể tự sáng tạo ra phàm cổ huyết đạo, hơn nữa còn sáng tạo ra rất nhiều sát chiêu huyết đạo, hoặc uy năng bàn bạc, hoặc quỷ dị âm u, hoặc sát khí kinh người cảnh giới Phương Nguyên cao đến tông sư. Hắn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu một con tiên cổ huyết đạo. Chỉ cần có con tiên cổ này, hắn có thể nhanh chóng cải tiến sát chiêu phàm đạo, hình thành vô số sát chiêu tiên đạo, dẫn phát chiến lực tăng trưởng. Từ kiếp trước của Phương Nguyên cho đến khi trùng sinh, đều không có cơ hội có được một con tiên cổ huyết đạo. Sau khi trùng sinh, hắn lang bạt kỳ hồ, một đường vất vả. Bởi vì đủ loại nhân tố, hắn cũng không đạt được bất kỳ con tiên cổ huyết đạo nào. Cho đến cách đây không lâu, hắn từ trong tay Địa Linh Lang gia, thông qua một cuộc giao dịch ngoài ý muốn mà có được tiên cổ huyết bản. Thật ra, Phương Nguyên cũng không muốn sớm như vậy đã tiến hành tu huyết đạo. Phàm là cổ tiên huyết đạo đều sẽ bị thiên đình phát giác, đưa tên lên bản tru ma. Huyết đạo nguy hại rất lớn, ngay cả bản thân ma đạo cũng không chào đón, người nào cũng muốn diệt trừ. Khi Phương Nguyên đổi tiên cổ huyết bản, hắn nghĩ có thể không cần thì không cần, ít dùng thì tận lực ít dùng. Nhưng đã không như hắn mong muốn. Khi độ kiếp, hắn gặp phải bá tiên sở độ, trong thời khắc sinh tử, hắn không thể không thôi động tiên cổ huyết bản, ủ thành sát chiêu huyết đạo phong bế lỗ thủng tiên khiếu. Khi chữa thương, hắn cũng sử dụng sát chiêu tiên đạo huyết đạo. Chỉ có sát chiêu trị liệu này mới có thể giúp hắn chữa lành vết thương một cách nhanh chóng, phòng bị sở độ uy hiếp. Phương Nguyên không muốn nhờ Địa Linh Lang gia giúp đỡ, giúp càng nhiều, chân tướng lộ ra càng lớn. Phương Nguyên vẫn luôn muốn giữ lại một chút gì đó, ít nhất là bí mật tiên khiếu chí tôn này. Phương Nguyên có cảnh giới tông sư huyết đạo, lại có tích lũy thâm hậu 500 năm kiếp trước, cải tiến sát chiêu phàm đạo thành tiên cấp là thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn tự nhiên, không giống như Hắc Lâu Lang phải sử dụng hư ảnh ngã lực để gia tăng tiên cấp. Trên thực tế, kiếp trước hắn đã khai sáng rất nhiều cổ phương tiên cổ huyết đạo. Chỉ tiếc là tạo nghệ luyện đạo, trí đạo quá thấp. Cổ phương đạt được đều không thể thôi diễn, độ trọn vẹn không cao. Thu hồi tiên cổ huyết bản, Phương Nguyên bắt đầu suy nghĩ tình huống bản thân, 3 ngày qua, sở độ cũng không tập kích. Xem ra trong tay y cũng không có thủ đoạn gì có thể đột phá vách tường tiên khiếu. 3 ngày trước, Phương Nguyên quyết định trả một cái giá cao để phong bế lỗ thủng vách tường tiên khiếu, khiến cho sở độ thất bại trong gang tấc. Nếu sở độ có thủ đoạn gì, lúc đó sẽ dùng. Nhưng 3 ngày trôi qua, cho dù có một số thủ đoạn cần thời gian tích lũy cũng sẽ không cần đến 3 ngày, cho nên Phương Nguyên suy đoán Sở Độ đã bỏ cuộc. Điều này cũng không kỳ quái. Tiên khiếu rơi xuống mặt đất hình thành phúc địa, chỉ cần không mở cửa, phúc địa tiên khiếu ngưng tụ trong hư không, không hiện ra bên ngoài, người ngoài rất khó đột nhập. Lúc trước, tiên hạt môn tấn công phúc địa hồ tiên, còn phải nhờ huyết mạch, lợi dụng phương chính và thủ đoạn huyết đạo để tiến hành cảm ứng. Bản thân Sở Độ là cổ tiên lực đạo, muốn xuyên thủng vách tường tiên khiếu rõ ràng lại liên quan đến vũ đạo. Phương Nguyên đã đoán trúng, nhưng hắn cũng không vì vậy mà thả lỏng. Mặc dù Sở Độ không thể đột nhập tiên khiếu chí tôn, nhưng y tuyệt đối sẽ không đi mà ở lại canh giữ. Đây là chuyện rõ ràng ranh. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, cổ tiên lực đạo Sở Độ tập trung tinh thần muốn hấp thu chân ý cuồng mang, làm sao có thể bỏ qua phần cơ duyên to lớn trước mắt chứ? Năm đó, đối phó với thế lực Lưu gia, Sở Độ ở mãi không đi, canh chừng đại bản doanh phúc địa Lưu gia, cuối cùng chờ đến lúc Thái thượng đại trưởng lão Lưu gia giao chiến với y, Phương Nguyên một thân một mình, sao có thể so sánh với Lưu gia được chứ? Ngay cả cộng thêm phúc địa Lang gia cũng không bị kịp Lưu gia, chứ đừng trông cậy vào chiến lực của đám cổ tiên người lông kia. Hơn nữa, cho dù Sở Độ không cách nào phá vách tường tiên khiếu, nhưng y cũng có thể tìm giúp đỡ. Xem ra ta tạm thời bị vây ở chỗ này. Nếu để tiên khiếu trở lại nhục thân, ta dựa vào thủ đoạn kiếm độn, phải chăng có thể đào thoát khỏi sự truy sát của Sở Độ? Phương Nguyên lắc đầu. Mặc dù tốc độ của tiên cổ kiếm độn nhanh, nhưng nó là phi hành thẳng. Nếu muốn thay đổi hướng, còn phải dừng lại. Điều này sẽ tạo thành sơ hở. Đối phó cổ tiên bình thường thì còn được, nhưng đối mặt bá tiên, nó chẳng đáng chú ý, ít nhất phải có sát chiêu tiên đạo thì mới có hy vọng. Vừa suy nghĩ, Phương Nguyên vừa khỏi tầng thứ nhất. Vừa mới ở trên không trung của nơi độ kiếp, đám tuyết quái đã phát hiện được tung tích của Phương Nguyên, từng con ngửa đầu gào thét với hắn, còn có không ít tuyết quái thượng cổ vung hai tay lên, ném những quả cầu tuyết khổng lồ về phía Phương Nguyên. Thở dài, Phương Nguyên bất đắc dĩ bay đi. Địa tai đã vượt qua, nhưng đám tuyết quái vẫn còn sót lại. Tạm thời chỉ có thể mặc kệ chúng. Bên trong tiên khiếu cũng không có thứ gì đáng giá cho chúng phá hoại. Ta có tiên cổ kiếm độn, nhưng cảnh giới kiếm đạo quá thấp. Phương diệt huyết đạo bắt đầu có hy vọng. Tiếp theo, vẫn nên cải tiến sát chiêu phàm đạo thành tiên đạo, lấy tiên cổ huyết bản làm hạch tâm, chuyên dùng để độn. Tây Mạc, tại một khúc thương lộ nào đó. Giết chết đám súc sinh này, tiền tài đều là của chúng ta. Đoạt mẹ nó. Giữ vững cho ta. Nếu hàng hóa bị mất, chủ gia tuyệt sẽ không tha cho chúng ta. Tiếng la giết đinh tai nhức óc, vây quanh một cồn cát thấp bé. Một trận chém giết huyết tinh giữa đạo tặc và thương đội đang được triển khai. Đám đạo tặc hoạt động lâu dài trong sa mạc, thành viên đều là cổ sư nhân tộc, người nào cũng hung tàn, dũng mãnh, dày dạn kinh nghiệm sa trường, thân thủ không tầm thường. Trong thương đội, nhân tộc ngược lại thưa thớt, nhiều nhất vẫn là người vũ. Cổ sư vũ dân đứng trên mặt đất, hộ vệ thương hàng, có người thì bay trên không trung kịch chiến với đạo tặc. Từng lớp hỏa đạn bắn ra, sóng nhiệt tràn ngập, khi thì xen lẫn đao gió, xẹt qua một đường trên không trung, nện vào trận hình đối phương, nhấc lên một đợt huyết hoa. Tây Mạc thịnh hành viêm đạo, phong đạo. Cổ sư tu nhiều nhất cũng là hai lưu phái này. Một lát sau, đám đạo tặc vẫn luôn chiếm thượng phong, tổn thương không lớn, nhưng thương đội thì lại tử thương thảm trọng. Hàng lập xen lẫn bên trong đám hàng hóa, máu me khắp người, mặt mày cháy đen. Trong kịch chiến vừa nãy, y bị một thanh đao gió ẩn hình bắn trúng, quẹt qua một vết thương vừa dài vừa sâu trước ngực, hiện tại còn không ngừng chảy máu. Hai hàng lông mày cháy đen là do một viên đạn lửa nện xuống bên cạnh y, cát nóng văng bốn phía, hơn phân nửa văng trúng mặt của y đáng ghét. Chẳng lẽ hôm nay ta phải viết di chúc ở đây rồi sao? Tình huống chiến đấu khiến cho hàng lập sinh lòng tuyệt vọng. Y vất vả lắm mới bước lên được con đường tu hành, may mắn trở thành cổ sư, nhưng về sau bị khu trục, chỉ có thể lưu lạc tứ xứ. Để sinh sống, y nhận lời trở thành thành viên của một thương đội, không nghĩ đến thương đội lớn như vậy cũng bị đánh cướp. Trốn thôi. Thương đội này xong đời rồi, lão tử có ngu mới chôn cùng bọn họ. Nếu thông minh thì đi theo chúng ta. Đám người vũ xem như xong đời rồi. Cho dù còn sống trở về cũng sẽ bị chủ gia xử tử. Bại cục đã định, trong thương đội bắt đầu xuất hiện hiện tượng đào binh. Tất cả đều là cổ sư nhân tộc do thương đội mời về bảo vệ. Đám gia hỏa này. Đừng để ý đến bọn họ, tiết kiệm chân nguyên. Cho dù chết cũng phải chiến đấu cho đến chết. Đám cổ sư người vũ cắn răng lên tiếng, phẫn quốc không thôi. Tại sao lại như vậy? Hàn Lập ngay ra. Y còn rất trẻ, mới gia nhập giang hồ, vô cùng non nớt. Nhìn đám cổ sư nhân tộc chạy trốn, y có chút phản ứng không kịp. Tại sao ngươi lại không trốn? Một vị cổ sư người vũ bước đến, nói với Hàn Lập. Hàn Lập a một tiếng, tay chân luống cuống. Y biết vị cổ sư người Vũ này là thủ lĩnh của thương đội. Mặc dù tu vi của ngươi thấp một chút, nhưng ở một số phương diện, ngươi mạnh hơn đồng tộc của mình gấp trăm lần. Thủ lĩnh người Vũ cảm thán một tiếng, vỗ vỗ vai Hàn Lập. Bàn tay ông ta lóe sáng, đập vào vai Hàn Lập ba lần, lập tức khiến thương thế của y khỏi hẳn. Thật là lợi hại. Đây chính là uy năng của cổ sư tứ chuyển sao? Hàn Lập chấn kinh, há miệng muốn nói cảm ơn, nhưng thủ lĩnh người Vũ đã bước qua y, chạy về phía trước. Phía trước đã vô cùng nguy cấp. Thủ lĩnh người Vũ không thể không tự mình tham chiến. Cổ sư tứ chuyển vừa ra tay, lập tức giết cho bọn đạo tặc người ngã ngựa đổ, nhất thời thương vong thảm trọng. Bên trong đám đạo tặc cũng có cổ sư tứ chuyển, nhưng lúc này người đó đang tọa trấn đằng sau để chữa thương. Gã lạnh lùng nhìn về phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười băng lãnh. Thủ lĩnh người Vũ rất nhanh khống chế được chiến trường, đại sát tứ phương. Nhưng trong lòng thủ lĩnh người Vũ lại vô cùng u ám. Ông biết đối phương tâm tư tàn nhẫn, dùng đám pháo hôi này để mài mòn chân nguyên của ông. Đợi đến khi cường giả trong đám đạo tặc đăng đàn tác chiến, chân nguyên của ông không bằng đối phương, tất sẽ rơi vào thế hạ phong. Vù. Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền đến tiếng gió kịch liệt. Tiếng gió rất lớn, giống như hoang thú gào thét. Mọi người nhìn theo tiếng gió, lập tức có người kinh hô, hỏng rồi, là vòi rồng tơ vàng. Vòi rồng Tây Mạc phân thành tơ vàng, tơ bạc, dây kẽm, sợi đồng, uy lực lớn nhỏ khác nhau. Uy lực vòi rồng tơ vàng cực lớn, ngay cả cổ sư tứ chuyển xa vào cũng phải giữ nhiều lành ít. Cổ sư người Vũ chìm vào bối rối. Đám đạo tặc cũng bị rối loạn, nhưng rồi giống như thuốc nổ nổ tung, cùng nhau gào thét, sắc mặt dữ tợn trùng sát thương đội. Bọn chúng phải thừa dịp vòi rồng tơ vàng còn chưa quét sạch nơi này mà đánh bại thương đội, sau đó mang theo hàng hóa trân quý nghênh ngang rời đi. Cố gắng cầm cự. Thủ lĩnh người Vũ hô to. Mặc dù vòi rồng rất kinh khủng, người Vũ rơi vào, cửu tử nhất sinh. Nhưng bọn bọ trời sinh có thể bay được, tình huống so với cổ sư nhân tộc tốt hơn rất nhiều. Trận chiến thảm liệt bước vào giai đoạn gay cấn. Gần như mỗi khắc đều có người đánh mất sinh mạng. Hàn Lập núp đằng sau đóng hàng hóa. Tu vi của y thấp, cũng không thu hút sự chú ý của người khác, bởi vì đám đạo tặc cảm thấy y không có gì đáng lo. Hàn Lập hoàn toàn không đáng để lo. Chân nguyên của y đã xài hết, chẳng khác gì người bình thường. Hỏa đạn, đao gió trên chiến trường cũng ít tác động đến Hàn Lập, bởi vì bên cạnh Hàn Lập toàn là hàng hóa, khiến hai bên ngầm hiểu lựa chọn thu liễm tay chân. Tốc độ vòi rồng cực nhanh. Trước đó còn ở chân trời, nhưng rất nhanh đã xoáy đến gần chiến trường. Gió lớn gào thét, cát vàng phô thiên cái địa nện xuống người Hàn Lập, liên tục không ngừng, khiến cho y vừa tê vừa đau. Rút lui. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng thủ lĩnh đạo tặc vẫn sáng suốt quát to một tiếng lựa chọn rút lui. Đám đạo tặc giống như một cơn gió mang theo thương tổn toàn thân, hai mắt đỏ ngầu chạy đi. Bọn chúng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nhanh, tận lực thu dọn hàng hóa. Thương thế trên người thủ lĩnh người Vũ vô cùng kinh khủng, nhưng trong thời khắc mấu chốt vẫn đặt hàng hóa ở vị trí thứ nhất. Nhóm người Vũ vội vàng thu dọn hàng hóa, không ai quan tâm đến Hàn Lập. Vòi rồng đánh tới, Hàn Lập thân bất do kỷ, bị hút vào vòi rồng trước tiên. Cùng cảnh ngộ với y còn có không ít người Vũ và hàng hóa. Hàn Lập bị cuốn vào trong gió, trời đất quay cuồng, hoàn toàn không phân rõ đông tây nam bắc. Y thân như tơ liễu, theo gió quay cuồng, nguy cơ sớm tối. Phịch một tiếng, y không biết mình đâm vào tảng đá hay là hàng hóa, trực tiếp hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, y mơ màng tỉnh lại. Thiếu niên, rốt cuộc thì cậu cũng đã tỉnh. Một lão giả ngồi xếp bằng trước người Hàn Lập, yếu ớt nói. Ông là ai? Thần trí Hàn Lập còn chưa tỉnh táo lắm. Y liếc nhìn bốn phía, phát hiện mình còn nằm trên cát, bên cạnh là tảng đá, thi thể, còn có hàng hóa rơi xuống. Vòi rồng ngừng rồi sao? Tại sao ta lại còn sống? Hàn Lập ngây ra một lúc, sau đó vui mừng. Không có ta cứu ngươi, làm sao ngươi có thể sống sót? Lão giả cười nói. Hàn Lập đa tạ ân cứu mạng của lão nhân gia. Hàn Lập vội vàng thi lễ, chân thành nói lời cảm ơn. Lão giả gật đầu, nhớ năm đó, khi ta chưa thành tiên, tình huống của ta cũng giống như ngươi bây giờ. Hôm nay ngươi bị cuốn vào trong gió cũng bởi vì do ta mà thôi. Ta và Điền Kình đánh cược với nhau, rốt cuộc vẫn là ta thua. Trước khi chết, ta sẽ đem chân truyền cả đời của mình giao lại cho ngươi. Trung Châu. Sơn Cốc Kiếm Đoạn. Cổ kiếm khí bay đi đâu rồi? Mau đuổi theo. Cổ kiếm khí là của ta, ai cũng đừng hòng cướp đi. Một đám cổ sư hô to gọi nhỏ, hình thành một dòng người lao nhanh từ trong sơn cốc lao ra. Tiểu tử, tránh đường. Ai cản đường đều phải chết. Hồng Dịch vừa mới đến cửa Sơn Cốc Kiếm Đoạn đã gặp phải một đám cổ sư như kẻ điên nhào đến, trong đó không thiếu cường giả tam chuyển, tứ chuyển. Sắc mặt Hồng Dịch trắng như tuyết, vội vàng chạy trốn, tránh ra được một con đường. Một đám cổ sư cuốn lên bụi mù đầy trời, ầm ầm lao qua người Hồng Dịch. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Dịch thì thào, cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Người qua đường nhìn thấy, lên tiếng trò chuyện, xem như giải bớt nghi hoặc cho y nghe nói đó là một con cổ kiếm khí tứ chuyển. Khó trách lại dẫn đến nhiều người tranh đoạt như vậy. Chúng ta cũng đi theo đi, biết đâu chừng có thể đụng phải cổ kiếm khí tứ chuyển. Nghĩ thì hay lắm. Sơn Cốc Đoạn Kiếm vừa mới hình thành được bao lâu chứ? Cổ kiếm khí tứ chuyển, nói không chừng cũng chỉ có một con. Đừng suy nghĩ hão huyền nữa. Cổ kiếm khí tứ chuyển. Hồng Dịch chấn động trong lòng, ánh mắt hiện lên sự hâm mộ. Hắn ta vội vàng chạy vào trong sơn cốc. Thật ra hắn ta cũng đã sớm thăm dò qua sơn cốc này, chỉ là trước đó hình dạng không phải như thế này. Thì ra, trước cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Tiên Cương Bạc Thanh xuất thế, từ đấy sông Lạc Thiên Hà bắn ra kiếm quang vô tận. Có một luồng kiếm quang rơi xuống chỗ này, chém dãy núi thành hai đoạn, tạo thành sơn cốc. Đây là nguyên nhân Sơn Cốc Đoạn Kiếm xuất hiện. Ban đầu mọi người cũng không quá để ý, nhưng rất nhanh, cổ sư Trung Châu ngoài ý muốn phát hiện bên trong sơn cốc xuất hiện cổ trùng kiếm đạo hoang dại. Thì ra, kiếm quang lúc trước cũng không phải bình thường. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đạo ngân kiếm đạo. Sau khi kiếm quang rơi xuống, đạo ngân kiếm đạo liền khắc ấn trong sơn cốc, tạo thành hoàn cảnh đặc biệt, thai ngén ra nhiều cổ trùng kiếm đạo hoang dã. Giấy thì không gói được lửa, càng ngày càng có nhiều cổ sư đến nơi này tầm bảo. Tình cảnh vừa nãy là cổ kiếm khí tứ chuyển bị người ta phát hiện, chạy trốn dẫn theo một đám người tranh đoạt. Cổ trùng hoang dại tứ chuyển chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù ta bắt gặp, chỉ sợ cũng bắt giữ không được, quá nguy hiểm rồi. Hồng Dịch vừa suy nghĩ vừa cẩn thận lục soát sơn cốc. Hắn dần dần rời xa dòng người, ở một nơi hẻo lánh không đáng chú ý đã phát hiện được một cảnh tượng kinh người. Một con sâu róm đang lột xác. Nhưng điều kỳ diệu là bên trên lớp vỏ cứng của con sâu róm lại chiếu sáng lấp lánh. Hồng Dịch ngây ra một lúc, chợt nhận ra một điều, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, vận mệnh tốt. Ta lại gặp phải cảnh tượng côn trùng thăng hoa thành cổ. Khí tức phát ra ngoài. Thật mạnh. Không biết là cổ tứ chuyển hay ngũ chuyển nữa. Hồng Dịch không đợi con sâu lột xác hoàn toàn đã vội vàng tiến lên bắt vào tay. Khi chạy đến một nơi an toàn hơn, hắn ta bắt đầu thôi động chân nguyên luyện hóa. Một lát sau, hắn ta luyện hóa thành công, đạt được một con cổ trùng kiếm đạo ngũ chuyển rất cổ quái, đen thui, lớn chừng bàn tay, giống như vỏ kiếm bằng sắt thu nhỏ lại. Cổ vỏ kiếm ngũ chuyển. Con cổ này làm được gì? Mặc dù ta có cổ ngũ chuyển nhưng chân nguyên của ta lại không theo kịp, hoàn toàn không thể dùng được. Hồng Dịch âm thầm nuối tiếc. Bỗng nhiên, một con cổ trùng kiếm đạo hoang dã từ trong một bụi cỏ chui ra, ung dung bay đến bên cạnh hắn, sau đó bay vào cổ vỏ kiếm bên trong lòng bàn tay của hắn. Hồng Dịch cả kinh, nhất thời nói không ra lời. Nam Cương, ngọn núi vô danh. Màn đêm bao phủ, mưa to như trút nước. Thương Tâm Từ, hôm nay ngươi hãy để lại mạng ở đây đi. Một người đàn ông thấp bé, chắp hai tay sau lưng ngang nhiên bước lên đỉnh núi nhỏ. Ở đó có ba vị cổ sư đang phòng thủ. Một nam hai nữ. Một vị nữ cổ sư trong đó thương thế rất nặng, là tỳ nữ Tiểu Lan của Thương Tâm Từ. Nữ cổ sư còn lại, mái tóc mềm mại như thác nước, da trắng như tuyết, thanh lệ tuyệt luân, chính là Thương Tâm Từ. Nhìn người đến, Thương Tâm Từ cười lạnh một tiếng, thương bí hí, nghĩ không ra đúng là ngươi. Chúng ta cần gì phải gà nhà đá nhau chứ? Thương bí hí cười ha hả, phụ thân chết rồi, đại ca chết rồi, Trào Phong cũng chết rồi. Chỉ cần giết chết ngươi, bá ca ta có thể leo lên chức tộc trưởng thương gia. Cho nên tối nay ngươi phải chết. Thương Tâm Từ nghe xong, trong lòng giống như có tảng đá va phải, cơ thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Giọng nói của nàng trở nên thê lương, chỉ vì một cái chức tộc trưởng, Thương Bồ Lao lãnh huyết vô tình như vậy sao? Thương bí hí cười lạnh một tiếng, đúng, người đã cứu bá ca ta một mạng nhưng thì sao? Trông vào y có ơn tất báo, chắp tay nhường chức tộc trưởng cho ngươi. Hừ, tộc trưởng thương gia quyền hành trên vạn người. Ngươi chỉ có lòng dạ đàn bà, sao có thể tranh với bá ca ta? Thương Tâm Từ lắc đầu, khi ta cứu y, ta chưa hề nghĩ đến chức tộc trưởng gì cả. Đúng là như vậy, cho nên ngươi mới phải chịu kết quả này. Ha ha. Thương bí hí nói. Tâm Từ tiểu tỷ, cần chi phải nhiều lời với loại tiểu nhân này. Lông mày Diệp Phàm u thành cục, trong giọng nói ẩn chứa sự chán ghét đối phương đến cực điểm. Diệp công tử, ngươi đi đi. Gã chẳng qua chỉ muốn mạng của ta. Ta cho gã là được. Ngươi là người ngoài cuộc, không cần trộn lẫn với vũng nước đục này. Ngươi đi mau đi. Thương Tâm từ đẩy sau lưng Diệp Phàm, thúc giục y rời đi. Ta không đi. Diệp Phàm kêu to, Tâm Từ tiểu tỷ đã giúp ta khi khó khăn, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, sao ta có thể bỏ đi không nhìn chứ? Hừ, nói thì dễ nghe lắm, nhưng cho dù ngươi có muốn đi cũng đi không được đâu. Hôm nay ba người các ngươi phải chết. Thương Tâm Từ, ngươi vẫn ngây thơ như vậy. Ta không giết chết ba người các ngươi, chẳng lẽ để cho các ngươi sống sót ngày sau đến chửi bới thanh danh của bác ca sao? Thương Bí Hí nói, từng bước đến gần. Diệp Phàm nghiến chặt răng. Cho dù bản thân y bị trọng thương, đứng không vững nhưng vẫn muốn ngăn cản trước mặt Thương Tâm Từ. Ồ, đúng là hán tử. Thương Bí Hí đánh giá một câu, chợt vung tay lên đánh ngã Diệp Phàm xuống đất. Nếu ngươi còn trong trạng thái đỉnh phong, ta còn lo lắng ngươi ba phần. Nhưng bây giờ chân nguyên của ngươi đã sớm hao hết, một chút uy hiếp cũng không có. Ha ha ha. Thương Bí Hí cười to, bước đến gần Thương Tâm Từ. Thương Tâm Từ chậm rãi nhắm hai mắt lại, từ bỏ phản kháng. Trước khi chết, từ sâu trong đáy lòng của nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của một chàng thanh niên. Một ý niệm trong đầu không tự chủ được mà nổi lên. Nếu có thể trước khi chết gặp được hắn một chút thì tốt biết bao. Nhưng chờ đợi thật lâu vẫn không thấy Thương Bí Hí ra tay. Thương Tâm Từ hoang mang mở hai mắt ra, chỉ thấy Thương Bí Hí không nhúc nhích đứng trước mặt nàng, khoảng cách chỉ còn mấy bước. Nhưng gã đã cứng như đá, gương mặt sợ hãi đến cứng lại. Hừ, bởi vì một chút quyền lợi phú quý mà tổn hại thân tình. Quả thật là bại hoại thương gia ta. Một nữ tiên xuất hiện. Ngài là... Thương Tâm Từ kinh ngạc. Nữ tiên nhìn Thương Tâm Từ, giọng nói trấn an, đừng sợ, ta là tiên tổ thương gia, Thương Thanh Thanh. Ta đã quyết định, từ lúc này, ngươi sẽ là người kế nhiệm chức tộc trưởng thương gia. Sông Bình giống như một cái đai lưng bằng ngọc, điểm xuyết phía đông Trung Châu. Nước sông Bình vẫn chảy xuôi chậm chậm như thế, giống như một bài hát với làn điệu du dương. Ảnh Vô Tà đứng trên bờ đê sông Bình chờ Phong Thiền Tử đến. Còn Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh và Thạch Nô thì ẩn mình gần đó, hộ giá cho Ảnh Vô Tà. Nước sông róc rách chảy xuôi, trên mặt sông có hai con chuồn chuồn, khi thì bay khi thì dừng trên cỏ. Bên trong nước sông Bình sinh trưởng rất nhiều cỏ bình. Loại cỏ này có rễ đâm vào bùn dưới đáy sông, hấp thu dinh dưỡng. Thân cỏ mềm dẻo chống đỡ ngọn cỏ nhô ra khỏi mặt sông. Trên đỉnh ngọn cỏ bình kết một quả màu nâu. Loại quả này chỉ to bằng nắm tay, vẫn còn chưa chín. Bên trong trống rỗng, không có thịt, miệng há ra thật to. Đúng lúc này, một con chuồn chuồn lần theo mùi thơm của quả mà bay vào bên trong. Nó vùng vẫy mấy lần, nhưng bị mùi thơm của trái cây làm cho hôn mê, rốt cuộc không bay ra được. Ảnh Vô Tà lẳng lặng đứng nhìn cảnh tượng này. Y biết qua mấy tháng nữa, trái cây sẽ càng lúc càng lớn, thu hút càng nhiều phi trùng, thủy trùng, thậm chí là tôm tép. Trong quá trình sinh trưởng, miệng trái cây dần dần khép kín. Sau khi đã chín hoàn toàn, nó giống như một cái hũ màu nâu được bịt kín. Sau đó, sông Bình sẽ nghênh đón một lần nước lên hàng năm. Trong kỳ nước lên, nước sông Bình không còn ôn hòa nữa, dòng nước chảy xiết mãnh liệt, cọ rửa rất nhiều cỏ bình sinh trưởng bên trong. Từng quả bình màu nâu bị dòng nước kéo đi, thoát ly khỏi nhánh cỏ, nước chảy bèo trôi. Hai bên bờ sông Bình, cổ sư sẽ tiến hành vớt quả bình. Đập nát quả bình, cổ sư sẽ có được ngư trùng, còn có hạt giống cỏ bình. Thậm chí còn có cổ trùng được sinh ra bên trong quả bình. Số cổ trùng này vẫn còn đang trong tình trạng ngủ say, có thể luyện hóa bất cứ lúc nào. Thế lực siêu cấp Phong Vân Phủ trong 10 đại cổ phái quản lý sông Bình. Mỗi lần đến thời điểm này sẽ tổ chức tế điển sông Bình, thu hút vô số cổ sư nam nữ già trẻ, không chỉ đệ tử bên trong Phong Vân Phủ mà còn có thế lực lớn nhỏ chung quanh, vô cùng náo nhiệt. Ảnh Vô Tà nhìn cỏ bình trên mặt sông, ánh mắt thất thần. Để có được thái cổ chi quan, y đã ở sông Bình một khoảng thời gian rồi. Ngoài mặt thì y vẫn giống như nước chảy mây trôi, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất nôn nóng, đồng thời sự nôn nóng này theo thời gian dần trôi lại càng dày đặc hơn. Trên người của ta có Xuân Thu Thiền. Nó đã bị phong ấn, không cách nào vận dụng. Trước khi ta trùng luyện, thiên ý vẫn luôn thời khắc chú ý đến ta. Thiên ý không chỉ lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, mà còn bố cục, ảnh hưởng đến những tồn tại khác đến vây quét ta. Ta không thể để cho thiên ý có thời gian ung dung bố cục được. Khi dừng lại một nơi nào đó, tuyệt không thể quá lâu. Nếu lần này Phong Thiền Tử lỡ hẹn, ta đành phải từ bỏ chỗ này. Ảnh Vô Tà âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Đúng lúc này, một bóng người màu xanh dán chặt vào mặt sông Bình rộng lớn, nhanh chóng bay thấp tiếp cận Ảnh Vô Tà. Là Thảo Đầu Thần Lục Chuyển. Đề cao cảnh giác, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Chúng tiên ảnh tông bí mật truyền âm, giữ vững tinh thần.